Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 15. Giải độc, Mạc Lâm dựa vào mình có thể đoạt được Venice Kim Sư Thưởng diễn kỹ thành công tiếp cận độc cô bác. Đồng thời tại cùng độc cô bác trong khi chung một mực duy trì, khúm núm, bộ dáng. Cùng độc cô bác có giao lưu, nhưng duy trì thời gian cũng không dài. Hơn nữa bình thường đều là độc cô bác tới tìm hắn hoặc là nói quan sát hắn. Đồng thời Mạc Lâm cũng không có đem mình giả dạng làm một cái một điểm hồn lực đều không có phổ thông. Đứa nhỏ, mỗi ngày đều có tu luyện hồn lực của mình. Bởi vì hắn biết rõ, độc cô bác một cái phong hào đấu la không có khả năng nhìn không ra chính mình có hay không hồn lực. Cùng người ở chung, nếu như cố ý ẩn tàng quá nhiều đồ vật, chỉ có thể để cho người cảm thấy ngươi tâm hoài quỷ thai. Độc cô bác cái này tùy tính người. Nhìn Mạc Lâm mỗi ngày tu luyện hồn lực, không có che giấu, cũng sẽ không dự định hỏi quá nhiều chuyện. Chỉ đem hai người gặp nhau coi như một loại duyên phận. Một tuần lễ sau, Mạc Lâm cùng độc cô bác quan hệ trong đó xem như dần dần biến quen. Mạc Lâm, thời gian dần qua, dám cùng độc cô bác nói chuyện. Đồng thời hắn cũng cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm. Mạc Lâm chủ động hướng đi độc cô bác. Lão gia gia, độc cô bác quay đầu. Tiểu quỷ, tìm ta có việc sao? Ta muốn hỏi ngài cái vấn đề. Chính là, ngài là trong này dưỡng thương sao? Mạc Lâm đang khi nói chuyện, còn run rẩy mấy lần âm. Độc cô bác híp mắt, cũng không có sinh khí hoặc là không vui. Hắn bắt đầu cảm thấy tiểu hài tử này tựa hồ có chút ý tứ. Đã nói, ồ, ngươi là từ nơi nào nhìn ra ta có tổn thương? Lão gia gia, ta trong mấy ngày qua hơi chút quan sát ngài một chút. Thân thể của ngài mặc dù nhìn qua 10 phần cường tráng, cùng người bình thường đến cái tuổi này có rất lớn khác biệt. Nhưng là ngài làn da, tựa hồ quá tái nhợt. Hơn nữa loại này tái nhợt, cũng không phải loại kia không có màu máu tái nhợt, trong đó còn hơi hơi để lộ ra một chút màu xanh. Còn có ngài tóc, ta ngay từ đầu cho rằng ngài chỉ là tóc trắng bệch. Kết quả hôm trước nhìn kỹ nhìn, phát hiện ngài có chút tóc thế mà hiện xanh. Đồng thời, không phải ta tự khen, ta trời sinh đối độc loại vật này so sánh mẫn cảm. Cho nên ta cảm thấy ngài có thể là bị gian nhân làm hại, chịu độc thương. Mạc Lâm sau khi nói xong, lẳng lặng mà chờ lấy độc cô bác trả lời. Độc cô bác trầm tư một hồi, nói, liền coi như ngươi nói đến đều đúng, ngươi hỏi ra thì có ý nghĩa gì chứ? Mạc Lâm cười cười, ta phía trước không phải đã nói rồi sao? Ta trời sinh đối độc rất mẫn cảm, hơn nữa ngài sẽ không cảm thấy. Ngài tới gần ta thời điểm, ngài độc trong người có thay đổi gì sao? Độc cô bác nhắm mắt cảm thụ một chút, thật phát hiện biến hóa. Trong cơ thể mình độc tố có chút thế mà hóa thành khí thể trôi hướng Mạc Lâm. Chỉ bất quá lượng quá ít, chính mình vừa dài chờ ở hồ này. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn, phụ cận, hồ chỗ phóng xuất ra năng lượng vốn là có thể ức chế độc tố. Cho nên phía trước một mực không có phát hiện một điểm này. Độc cô bác, chẳng lẽ nói, ngươi là thể chất đặc thù? Không kém bao nhiêu đâu. Ta võ hồn sau khi thức tỉnh liền có thể hấp thu độc tố luyện hóa trở thành hồn lực của mình. Một số thời khắc dù cho không muốn hút thu, độc cũng sẽ chính mình cùng lên đến tìm tới ta. Còn không có gì tác dụng phụ. Mạc Lâm độc cô bác một tay lấy Mạc Lâm tay vô tới. Dùng hồn lực cảm thụ một chút. Tựa hồ đúng là như vậy. Võ hồn của ngươi tựa hồ cũng rất đặc thù. Mạc Lâm thì là thở dài một hơi. May mắn hắn sớm hơi chút luyện một chút đường môn độc khí, để cho mình hồn lực mang theo độc tính, bằng không thì đã không cách nào dẫn xuất độc cô bác trong cơ thể vi lượng độc tố. Vừa mới kia một chút, chính mình cũng liền muốn để lộ. Mạc Lâm biểu lộ nghiêm túc nhưng chân thành mà nhìn về phía độc cô bác. Cho nên lão gia gia, không bằng ta giúp đỡ ngài đi. Độc cô bác trong lòng mình rõ ràng. Mạc Lâm nói lời không có một chút vấn đề. Hơn nữa từ Mạc Lâm lời nói đến xem, hẳn là dựa vào mấy ngày nay cùng mình chung đụng được đến kết luận. Huống chi, hắn đều không có nói cho Mạc Lâm thân phận của mình. Lại thêm Mặc Lâm tuổi tác cùng ngay từ đầu, khúm núm, bộ dáng. Độc Cô Bác cho rằng Mặc Lâm không có khả năng trước đó biết được chuyện này. Sau đó cố ý tìm đến mình. Dễ bán một cái nhân tình. Nếu như ngươi thật có thể đem ta xương cốt bên trong độc tố cho hút ra đến. Vậy liền thử xem a. Bất quá lão phu ta luôn luôn không muốn thua thiệt người khác. Nếu như không chịu nổi. Hãy thu tay a. Mặc Lâm từ Độc Cô Bác lời nói bên trong có thể nghe ra. Hắn cũng không tin tưởng mình có thể giải quyết trong cơ thể hắn cắn trả độc. Trên thực tế, chỉ dựa vào Mặc Lâm mình đích thật không được. Nhưng là hắn 3 tháng này thế nhưng là dùng thần cơ bách luyện tạo ra cái thứ tốt. Độc Cô Bác cởi khôi giáp của mình cùng quần áo. Đưa lưng về phía Mặc Lâm. Mặc Lâm lúc này vụng trộm đem một vật từ vòng tay bên trong đem ra. Đặt sau lưng tự mình. Đó chính là trộm thôn thú. Trong nguyên tắc có thể hấp thu người khí cùng khí công kích chiêu thức pháp khí. Hơn nữa hấp thu đến khí còn có thể trả lại cho đặc biệt đối tượng. Mặc Lâm đầu tiên là tại điểm Độc Cô Bác trên lưng mấy cái huyệt vị. Đem hai tay kề sát tại Độc Cô Bác cột sống bên trên. Bắt đầu xa chuyển độc khí. Nhưng Mặc Lâm vừa vận chuyển vài giây đồng hồ về sau. Đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện rất trọng yếu. Nói câu, lão gia gia, ngài thế mà cũng dùng độc sao? Độc Cô Bác lông mày nhướn lên. Nhìn lên tới, hắn xác thực không biết thân phận của ta. Sau đó nói, thế nào, dùng độc, liền sẽ không trúng độc sao? Vậy ta cứ tiếp tục. Nhưng mà nếu như ta hút đi ngài võ hồn bên trên độc, ngài có thể mở miệng nhắc nhở. Nhưng xin ngài không muốn điều động hồn lực của mình. Bằng không thì hai chúng ta đều có thể xảy ra chuyện. Mặc Lâm hoàn thành thu hoạch được Độc Cô Bác. Tín nhiệm một bước cuối cùng. Chuyên tâm bắt đầu vận chuyển độc khí. Độc Cô Bác cảm nhận được cắn trả mình độc tố bắt đầu hướng phía sau lưng của mình ngưng tụ. Đồng thời chậm rãi rời đi thân thể của mình. Hữu dụng, cái này trùng hợp xông tới tiểu quỷ thế mà thật có thể giải quyết ta trúng độc vấn đề. Độc Cô Bác vui mừng quá đỗi. Quấy nhiễu hắn nhiều năm như vậy vấn đề. Cuối cùng có phương pháp giải quyết. Mặc Lâm một bên luyện hóa từ này Độc Cô Bác trong thân thể dẫn ra độc. Một bên để trộm thôn thú đem mình phía trước luyện độc khí cho nuốt mất. Hắn bây giờ còn chưa có hoàn toàn nắm giữ đường môn độc khí. Không dám tùy tiện đem hai loại độc tại chính mình trong cơ thể dung hợp. Dòng dã 10 tiếng. Mặc Lâm một mực tại không ngừng mà lặp lại dẫn độc hòa luyện hóa quá trình. Đem Độc Cô Bác trong cơ thể cắn trả độc tố thanh trừ 8 thành. Trong đó 4 thành, tồn vào trộm thôn thú bên trong. Độc Cô Bác trên mặt đã xuất hiện một chút màu máu. Đại bộ phận màu xanh nhạt tóc cũng thay đổi vì màu xám. Hắn hơi hơi quay đầu nhìn thoáng qua Mặc Lâm. Hắn thực sự nghĩ không ra một cái nhìn qua so với mình cháu gái còn nhỏ tiểu hài tử thế mà kiên trì 10 tiếng đến vì chính mình giải độc. Hơn nữa khí tức đến bây giờ còn không có rõ ràng đến hỗn loạn. Tiểu quỷ, ngươi còn kiên trì sao? Mặc Lâm không có dừng lại. Lão gia gia, tin tưởng ta, không có vấn đề. Lại qua 3 giờ, đã là ngày hôm sau. Mặc Lâm cuối cùng đem Độc Cô Bác kịch độc trong cơ thể hoàn toàn thanh trừ. Dòng dã 13 giờ không có nghỉ ngơi. Luyện hóa độc rắn. Mặc Lâm tinh thần lực đã đạt đến cực hạn. Tại đem trộm thôn thú thu tay lại vòng về sau. Hôn mê bất tỉnh. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.